sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui hot. Chương 57, chả lẽ trong đám bồ câu Hà Bình không thể có một con trụi lông? Cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, rú, chương 57, chả lẽ trong đám bồ câu Hà Bình không thể có một con trụi lông? Lan Hà nói vậy, ngoài những người hay chuyện ra thì chả ai hiểu anh có ý gì, cứ tưởng anh chỉ đưa ví dụ mà thôi. Đâm ra khán giả vỗ tay dần dần, sau đó hò hét muốn coi boss bự. Hồ 79, cô ta không ngờ cuộc cạnh tranh lại rơi xuống đầu mình, khóc lóc ỉ ôi. Tại sao anh ta lại cà khịa ta chứ? Không, tại sao ta chỉ là một vai phản diện nhỏ nhoi? Tống Phù Đàn, đừng ganh, ta cứ ganh đó, cớ sao mấy cô cậu khán giả kia không chọn ta chứ? Hồ 79 chui ra toan dãy đành đạch trên sàn, nhưng đây không phải nhà Lan Hà, không sạch bằng cô ta quét nên đành nhịn, chỉ biết đứng khóc. Vì sao mình lại chỉ là một vai phản diện tép diêu hả? Mình bị khịa thì chớ, đã vậy còn không được làm phản diện lớn. Hồ 79 gào lên giữa tiếng hô muốn xem phản diện biến thái. Ta chọn ta, Tống Phù Đàn, hắn đau đầu sách Hồ Tiên đang phát rồ về còn bị trừng trộ cứ như hắn là bố dượng vậy. Mà phản diện lớn mất trí Lan Hà nói tất nhiên là Hồ Tứ. Anh có tiếp xúc với cô ta vài lần, có cảm nhận sâu sắc về sự điên rồ rất khác với loài người và các tiên gia. Mặc dù anh chưa cộng hưởng cảm xúc qua xích câu hồn, bởi vì Hồ Tứ điên lên non bình thường chán, chẳng dao động lắm, khi bị bắt còn cười hi ha. Nhưng qua quan sát, Lan Hà vẫn nắm vững được, bạn sẽ chẳng có dịp gặp kiểu điên đó ngoài đời đâu. Fan học hành này giúp anh nắm chắc về cách xây dựng dạng nhân vật tương tự, nghệ thuật vốn đến từ cuộc sống mà. Kế đó, khi diễn cặp với Vương Lộc, anh tìm lại cảm giác về Hồ Tứ. Cả trường quay nóng lòng mong đợi. Người ta cho rằng Lan Hà đã nói ra tức là có nắm chắc, song không ai ngờ anh có thể đắp nặn trọn vẹn và hoàn hảo một vai phản diện với tính cách hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn Trương Tuần Xuân chỉ bằng phần diễn ngắn ngủi. Với cách phát triển cốt truyện tương tự, đôi mắt của Trương Tuần Xuân thật đáng sợ, thật ngoan độc, thật tối tăm, trong khi Trương Tuần Xuân 2.0 mà Lan Hà thể hiện lại điên cuồng, lại liều lĩnh. Từ ngữ điệu lời thoại đến hành động đều khác hẳn nhau, thi thoảng động tác của 2.0 có phần biến thái hơn, thí dụ như việc thè lưỡi liếm mu bàn tay. Cảm giác đều cùng một vai nhưng là hai người khác nhau. Dù chỉ nhìn vào mắt cũng chả nhận lầm được, khán giả không khỏi thảo luận. Đỉnh quá, đến tôi còn cho rằng hai nhân vật này có câu chuyện của riêng mình ấy chứ. Rõ ràng xem nhau mà vẫn cảm thấy sau lưng họ là những cuộc đời khác biệt. Khán giả ngồi dãy trước cũng thốt lên, nãy bất cần đối mắt một cái mà tôi sợ quá phải dựa sát vào ghế đây này. Ngay cả đạo diễn đưa ra yêu cầu cũng bất ngờ khôn xiết, anh diễn xong bèn vỗ tay ngay. Cậu thể hiện như thế thì người ta tưởng chúng ta đã phím nhau trước, cậu chuẩn bị sẵn đó. Diễn tuyệt lắm, đương nhiên dù đã chuẩn bị trước thì màn diễn vẫn đặc sắc. Cảm giác tròn vai thậm chí là vượt quá mong đợi, song vì nhân vật là mẫu hình ngông cuồng nên trái lại cuốn hút khán giả hơn, cho rằng vốn dĩ nhân vật đó có tính cách như vậy. Lan Hà phì cười, một thầy hướng dẫn góp vui. Này, tôi có một ý tưởng, liệu cậu có thể thể hiện ba kiểu tính cách chỉ bằng một đoạn lời thoại không? Lại nữa à, sắp thành diễn viên chuyên đóng vai phản diện rồi à? Lan Hà không khước từ, diễn lời thoại đó lần nữa thôi. Khi anh bắt trước Hồ Tứ, anh chỉ cốc truyện audio.com, diễn trọng điểm, lần này anh còn cho thêm thói quen của Hồ 79 vào nữa. Thành ra khi anh đọc lời thoại tương tự, tuổi tác thể hiện từ nét mặt và động tác chênh lệch đi nhiều, có cảm giác như thiếu niên đang quá khích chứ không phải kẻ đại gian đại ác, đúng kiểu cảm giác của vai phản diện bé như lời anh nói. Hồ 79 bị Tống Phù Đàn sách, ứa những giọt nước mắt phức tạp. Tống Phù Đàn, Tiêu Dữ Khiên đã xuống sân khấu ngồi quan sát cũng phải vỗ tay, nói với máy quay. Tôi rất hy vọng sau này sẽ được hợp tác với Lan Hà, một diễn viên rất cừ khôi. Đó là một lời thật lòng. Truy đuổi là phim của Liễu Thuần Dương, dĩ nhiên đã có độ phủ sóng rộng rãi, tuy nhiên vai diễn Trương Tuần Xuân này bật lên được cũng nhờ tài năng của Lan Hà, hiện giờ anh còn thể hiện khả năng diễn phong phú và tinh tế khiến cậu ta nghĩ rằng màn thể hiện ban nãy của mình chỉ là làm nền cho anh mà thôi. Và quan trọng hơn cả, người ta chỉ là một khách quý trợ diễn, khen anh ta nức nở thì đã sao, có phải bắt cậu ta khen Vương Lộc đâu. Vương Lộc và những diễn viên khác đương nhiên cũng khen Lan Hà, thậm chí muốn kéo dài vụ ganh đua này, sau khi ghi hình mời Lan Hà đi ăn bữa khuya. Làm sao Lan Hà nhận lời cho nổi, nhận lời ai cũng là sai, bèn vội đáp mình có việc. Ha ha, tôi biết rồi, anh còn bộ phim mới sắp chiếu, dạo này đang bận bù đầu chứ gì. Tiêu Dữ Khiên trông như rất hiểu anh, còn nhiệt tình vỗ vai anh, hẹn sau nha, có cơ hội sẽ hợp tác cùng. Lan Hà nói cảm ơn mọi người không ngớt miệng, Cả đoàn người vừa bước ra khỏi trường quay thì thấy một nhà sư, bên cạnh là lãnh đạo đài truyền hình đi vào cùng. Vương Lộc nhận ra ngay, Pháp Sư Tư Không của chùa Giác Tuệ, về cơ bản là đồng nghĩa với trụ trì phụ của chùa Giác Tuệ, là người được bồi dưỡng chính, từng nổi như cồn trên mạng vì tuổi trẻ tài cao, đương nhiên ở cái giới nào đó, thực lực của y còn nổi hơn nhiều, rất đáng tin tưởng. Trong lúc Pháp Sư bất động không thể ra ngoài, người ta mời được Tư Không đến là đã phỏng mũi lắm rồi. Đối với Lan Hà thì điều anh khó quên nhất vẫn là cảnh bắt gặp ở chùa Giác Tuệ lần trước Tư Không bị Pháp Sư bất động lấy gậy đập. Song, anh vẫn nhớ thân phận này của anh không biết Tư Không, đâm ra chỉ liếc giật vẻ tò mò thôi. Pháp Sư Tư Không nhìn thoáng qua chỗ anh, chợt đi một mạch lại gần. Anh giật mình, anh chắc chắn Hồ 79 đã được giấu kín như bưng rồi, vậy Pháp Sư Tư Không nhận ra Tống Phù Đàn bịt kín mít kia nên đến chào hỏi à? Không ngờ Tư Không lại đến chắp tay thi lễ với anh. Mọi người, ở trong lòng họ, Pháp Sư Tư Không là một trong những cao nhân Bắc Kinh, dưới trướng Pháp Sư Bất Động. Nếu xưng Pháp Sư Bất Động thuộc tuyến cao nhân đứng đầu thì đệ tử Tư Không của ông cũng thuộc tuyến cao nhân riêng biệt, các Pháp Sư khác trong chùa đều phải xếp sau. Vậy y hành lễ với Lan Hà là sao? Không chỉ một người nhớ ra tin vắn đạo trưởng Giang Hà nổi tiếng đạo giáo hành lễ trước Lan Hà. Lúc đó người ta nói là hiểu lầm, cụ thể ra sao thì không biết rõ. Thế nhưng Pháp Sư hành lễ với anh ta nghĩa là sao, điều này khiến người ta nghi ngờ lần trước không phải hiểu lầm. Rốt cuộc anh ta có mánh lưới gì? Quả nhiên, ngay cả lãnh đạo đài truyền hình cũng đắn đo. Pháp Sư Tư Không, thầy quen cậu này hả? A-di-đà Phật, Tư Không đáp bình tĩnh, chỉ là muốn xin chữ ký thôi. Mọi người, vãi lúa, đến cả Pháp Sư cũng xem truy. Cốc truyện audio.com, đuổi hoặc yến kinh tuế thời kỳ Á. Lan Hà nghĩ bụng chắc Pháp Sư bất động không vạch trần thân phận anh đâu, bèn nói đỡ. Ồ thế hả, tôi ký ở đâu cho thầy giờ? Tất nhiên sẽ có người đưa giấy bút cho, Lan Hà viết lời nhắn rồi ký. Vì là Tư Không nên động tác ký phải làm sao không tổn hại đến phong thái cao tăng của y, thậm chí còn để người ta khỏi cho rằng anh là một diễn viên quá thô thiển, không đáng để y tán thưởng. Sau khi Tư Không nhận chữ ký, khách sáo nói câu cảm ơn thì liếc sang trợ lý bịt kín mặt mũi đằng sau Lan Hà, cảm giác quen mắt nổi lên trong lòng, song chả nghĩ ra nguyên do. Người khác không biết gì nên ngưỡng mộ khôn cùng. Ai không tin tà thì không thấy gì, chỉ nghĩ đến cả nhà sư mà cũng tán thưởng thì giỏi quá, trong khi người tin tà lại sốt hết cả ruột. Đó là Pháp Sư Tư Không đấy. Đi làm fan của một kẻ nổi tiếng là không tin tà như Lan Hà quá phí. Vùng cả triệu bạc đi mua hương của chùa Giác Tuệ còn không mua được nữa là. Tựa như Vương Lộc, người rất tin vào những chuyện này, dõi theo bóng dáng xa dần của Pháp Sư Tư Không mà suy nghĩ mãi. Nếu là cậu ta thì chắc hẳn đã mượn cơ hội tạo quan hệ tốt với Pháp Sư Tư Không, sau đó sẽ có cơ giới sang vụ hương nhang và làm phép rồi. Trong khi Lan Hà thì sao? Lan Hà ký tên xong lại ngu ngu đi luôn. Hầy, Vương Lộc thở dài, ngu si hưởng thái bình. Lý do Lan Hà từ chối uyển chuyển lời mời của người khác không hoàn toàn là bịa đặt. Tuy tối anh rảnh nhưng có đi xem việc thi công cầu vật chấn với Tống Phù Đàn. Anh xuất hồn, hắn trông giữ thân xác, anh bay lên cao, cao hơn Tống Phù Đàn một chút. Giữa anh và hắn có một sợi dây xích trông hệt như hắn đang cầm quả bóng bay, đáng yêu hết biết. Khi đến nơi, họ thấy Pháp Sư bất động ngồi trong căn nhà tại công trường. Nhắc đến công trình này, Lan Hà cũng không biết họ làm cách nào nữa. Người ta dựng hẳn một công viên giải trí giữa trung tâm tấc đất tấc vàng chứ không phải ở ngoại ô. Bước tiếp theo là đào hồ nhân tạo, xây cầu trên hồ. Toàn bộ quá trình thi công được phê chuẩn rất nhanh chóng, nghe đâu bản thiết kế cũng được đầy tốc độ. Lan Hà nhìn lướt qua, hình như dưới đáy cầu sẽ khắc chữ, đại sư mà đã thiết kế thì không sơ suất được. Lúc này, thợ đang bắt đầu thi công, Pháp Sư bất động tụng kinh ngắt quãng, có lúc sẽ ngồi nghỉ một lát. Thấy cả hai đến, một nụ cười chợt nở trên gương mặt đầy nếp nhăn của Pháp Sư. Ông liếc đôi mắt trông rõ tất cả sang. Vô thường có món gì mới chăng? Thêm một sợi dây xích còn là vật cũ của quỷ chứ danh. Lan Hà đáp, bà Vương Tam tặng xích câu hồn cũ Bạch Vô Thường từng dùng, nếu để lão Bạch thấy y không ghen tị mới lạ. Tống Phù Đàn cũng kể, Thánh Mẫu núi Diệu cảm truyền cho con thuật tách chữ thành bùa. Ở bên kia, bà Vương Tam có phong hào là Thiên Tiên Thánh Mẫu, chẳng qua mọi người vẫn quen gọi là bà Vương Tam, nghe thân thiết hơn. Pháp Sư bất động hơi sững người, tức thì cười nói. Phật đạo kiêm tham, được đấy. Phật đạo kiêm tham, ý bảo anh Tống có năng lực ở hai đạo, đóng ngoặc đơn, đúng rồi, Pháp Sư ơi, hôm nay tôi gặp Tư Không, anh ấy xin chữ ký của tôi. Phải chăng ngài bóc clone tôi rồi? Lan Hà hỏi, Pháp Sư bất động hiểu clone nghĩa là sao, không? cậu bạn nhỏ à, ta không bóc clone của cậu, ta vẫn luôn ở đây niệm kinh. Pháp sư bất động cũng lấy làm lạ về việc này, chẳng lẽ có nhà sư nào ở chùa Giác Tuệ thích phim của Lan Hà? Tuy hòa thượng, góc truyện audio.com, không xem phim ảnh nhưng có đặt bao cả rạp phim Chủ Toàn Luật, chắc chả đến nỗi coi phim lậu đâu nhỉ. Chủ Toàn Luật, chưa tìm ra được từ thuần Việt, ý chỉ các bộ phim có đề tài to lớn như cách mạng, lịch sử thể hiện hình thái ý thức chủ lưu, hoặc có thể là các đề tài chủ nghĩa hiện thực sát với cuộc sống. Đóng ngoặc đơn, câu hỏi này chẳng mấy mà có lời giải, bởi vì Tư Không cũng đến đây. Lan Hà quan sát kỹ càng bèn phát hiện nét mặt Tư Không khi trông thấy anh rất đỗi bình thường, không giống như nhận ra, chỉ xem anh là bạn quỷ của Tống Phù Đàn. Pháp sư bất động hỏi Tư Không, con xin chữ ký Lan Hà à? Tư Không sừng sốt, chợt nghĩ không hổ là sư phụ, bèn gật đầu một cách trung thực. Dạ phải, dạo này con nghe sư đệ kể sư phụ có ảnh của Lan Hà để tham thiền nhằm suy ngẫm tư tưởng của người đời ngày nay. Nên cũng muốn tham xem thử. Tham thiền là dùng cái không biết để tu. Đóng ngoặc đơn, pháp sư bất động, Tư Không nhắc, người không nhớ à, các chữ ký của Trương Tuần Xuân ấy, sư đệ bảo nó thấy người trân trọng tấm các. Pháp sư bất động, Lan Hà Tống Phù Đàn. Má ơi, mình nhớ ra rồi. Lan Hà nín cười, hóa ra là tấm các chữ ký kia, tấm các mà anh tiện tay tặng khi ngả bài với pháp sư bất động, ai ngờ bị nhà sư trong chùa nhìn thấy. Thế nhưng chẳng ai nghĩ một pháp sư bất động với cảnh giới cao siêu lại đi theo đuổi ngôi sao cả. Họ nghĩ sâu nghĩ xa hơn, cứ tưởng ông tham thiền, Tư Không bèn học theo. Pháp sư bất động cả giận, ta giữ tấm ảnh lại vì đó là bạn bè tặng cho, với cả trông cũng đẹp trai đáo để chứ sao. Tham thiền, con học tham thiền cái gì từ ta? Tư Không, Lan Hà, pháp sư ơi, sao ngài huỵch tuệt vậy? Anh sợ có ngày sẽ trông thấy hashtag thăng pháp gạch dưới sư gạch dưới bất gạch dưới động gạch dưới là gạch dưới bồ gạch dưới câu gạch dưới hà gạch dưới bình trên hot search quá. Chưa kể nom hành động của pháp sư bất động như nổi khùng với Tư Không, hùng hổ đứng dậy. Anh đang nghĩ may mà đưa gậy cho mình rồi thì thấy pháp sư bất động đấm thẳng tay. Pháp sư Tư Không ở ngoài vạn người kính ngưỡng, cực kỳ có khí chất chạy chối chết. Lan Hà, mặt Tống Phù Đàn tỉnh rụi, nhìn mãi thành quen. Pháp sư bất động rượt theo Tư Không trong phòng. Đừng nhìn ông đứng tuổi mà lầm, thân thủ ông vẫn xịn sò chán, thi thoảng còn đá một cú, vừa đánh vừa hỏi. Ta hỏi con tham thiền cái gì? Pháp sư Tư Không chạy hai vòng mới dừng, nức nở. Tuy con sai nhưng vô tướng làm thể, con tự tham một mình, không cần phải kể với người. Vô tướng làm thể, lấy từ câu của Huệ Năng, tôi lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Riêng cụm vô tướng làm thể có nghĩa là tất cả vạn pháp trong thế gian này là từ nhân duyên kết hợp nên chúng không có tự thể, nghĩa là vô ngã tức là không. Khi đã thấu hiểu vạn pháp là giả dối, không thật, nay có mai không thì con người đừng chạy theo sắc trần một cách mù quáng làm tâm bất tịnh. Chỉ khi nào chúng sinh quán tưởng để thấy biết bằng trí thật tướng của vạn pháp thì cái thấy biết này mới là chân lý. Đóng ngoặc đơn, lúc này, pháp sư bất động mới dừng tay, nhoẻn miệng cười. Hay, Lan Hà nhìn chân cách cả hai đối đáp, thảo nào Tống Phù Đàn không xuất ra cái mãnh nam tông này. À nhầm, lão pháp sư của Lâm Tế Tông tay không đánh đấm còn hãi hơn lấy gậy đánh, có khi cả tông đều là võ tăng. Pháp sư Tư Không thoát được một kiếp, lầm bà lầm bẩm. Liệu ám hoa minh, vô tâm sáp liễu, quả nhiên xin chữ ký là đúng tiện tai. Lần sau phải follow Weibo của Lan Hà mới. Góc truyện audio.com, được, liệu ám hoa minh, tìm được lối thoát trong gang tấc, vô tâm sáp liễu, vô ý ngắt liễu, ý cả câu là nhờ vô tình xin chữ ký của Lan Hà mà thoát được đòn roi của sư phụ. Đóng ngoặc đơn, Lan Hà, thầy còn dùng cả Weibo á, Tư Không ngẩng mặt nhìn quỷ vô thường này, cười nhạt. Không có internet thì làm sao trao đổi với các pháp sư ở nửa kia trái đất xa lắc xa lơ chứ? Vô thường các ngươi cũng phải học tập đó. Lan Hà, thầy cứ luyện công phu của thầy đi đã. Lại nói đến chuyện hiện trường Lan Hà gặp Tư Không có nhiều người, lại còn là ở đài truyền hình. Clip Tư Không hành lễ được phát tán, dấy lên cuộc thảo luận trên mạng lần nữa. Chủ đề, đọc tin vắn về truyền thần xong, tại sao Tư Không lại hành lễ với Lan Hà nhỉ? Giữa họ có quan hệ gì? Nội dung, như trên, thăng 1, chắc chắn là vì Lan Hà từng chăm trẻ giúp Tư Không rồi. Thăng 2, Tư Không là hòa thượng đó thím ấy. Thăng 3, mặt cười, các cô nghĩ bậy ghê, cơ mà đến nay blogger nuôi dạy trẻ vẫn không quên quan tâm đến các fan mẹ ở bình luận. Anh ấy đáng tin cậy lắm. Thăng 4, đọc thớt 1 với thớt 2 mà tao tưởng tao xuyên Việt chứ, sao có thể nghĩ ra chuyện đó vậy các cô nhang lon. Thực hư như nào ta, đạo trưởng Giang Hà và pháp sư Tư Không đều hành lễ với Lan Hà. Thăng Nam, đó giờ hay đồn Lan Hà trang điểm đầu lợn, không mê tín các kiểu, rốt cuộc lời nào mới là thật. Thăng Sáu, sao không thể là Tư không đu idol hả các mày? Chả lẽ trong đám bồ câu Hà Bình không thể có một con trụi lông? Thăng Bảy, tôi bảo nè, chả ai để ý cuối cùng Lan Hà cũng có trợ lý rồi à, một ông anh mặc đồ đen. Ban đầu việc đạo trưởng Giang Hà hành lễ với Lan Hà đã là một câu đố khó giải, đến khi lắng xuống rồi lại thêm một pháp sư Tư không, Giang cư mận mù tịt. Sau này có người trong giới tôn giáo tự xưng là biết chuyện nhảy ra, kể một cách mập mờ. Hiểu lầm cả thôi, nói ra mọi người cũng chả tin đâu. Nhưng yên tâm, Lan Hà không có bối cảnh tôn giáo gì cả, tôi có thể đảm bảo điều đó. Chẳng những không có mà cậu ta còn chẳng tin cái gì sắt. Ai nấy đều chỉ lướt qua khúc nhạc đệm này, bởi dạo gần đây có chuyện hot hơn nữa. Vài diễn viên nổi ý định với phim mới của đạo diễn Tống sắp choảng nhau tới nơi trên truyền thần. Chỉ riêng cái tập Lan Hà tham gia thôi, nghe nói Tiêu Dữ Khiên và Vương Lộc cãi nhau chí chóe, cảm giác lời đồn sắp thành thật. Trước khi chính thức phát sóng, trailer trông rất kịch tính, khán giả tại trường quay cũng phát biểu là hết sức gay cấn, đồng thời sẽ có màn thể hiện ngoạn mục. Choảng nhau rồi choảng nhau rồi, hit drummer bất chấp thôi. Lúc tập này được phát sóng, tất cả quần chúng hóng hớt đều yên vị đón chờ Tu La Chàng. Nếu có choảng nhau thật thì ghê đó, mặt cười kiểu như đôi bên tranh spotlight của nhau ý. Kích chua hay đó, kích thêm nữa đi. JPG, duyệt tôi không thích choảng nhau thương mại đâu. Mơ lầm, xoa tay, đạo diễn Tống thực sự không suy nghĩ đến việc pick tại hiện trường à. Phóng mắt nhìn ra toàn là những người muốn giành vai của ông ấy, chi bằng đặt cược đi, nếu vai chính đi ra từ cái sâu này thì đó là ai? Đầu tiên, chúng tôi xin được loại trừ đáp án sai là Lan Hà. Vòng loại trừ đầu tiên dễ ợt, JPG, LOL rõ là Lan Hà diễn xịn mà. Tôi thích anh Tuần Xuân lắm, đạo diễn Tống thật sự không thể suy xét đến việc đưa anh ấy vào cho vui hả gạch dưới. Z gạch dưới, đã coi truy đuổi nên dù cách diễn của Lan Hà ở vòng đầu rất đặc sắc nhưng vẫn nằm trong dự đoán của khán giả, đa số phát biểu anh Tuần Xuân của Góc Chuyện Audio.com, chúng mình phát huy trên hiện trường vẫn tốt như thường. Xong, chẳng mấy chốc mà đến cảnh Lan Hà diễn các mẫu hình khác theo yêu cầu của thầy hướng dẫn. Một đoạn quay ngắn dài mấy phút được chiếu rất nhanh, điểm thảo luận chính rời khỏi cuộc đại chiến giữa Vương Lộc và Tiêu Dữ Khiên. Phác, Trương Tuần Xuân 2, không xuất sắc vãi, là hai người khác hoàn toàn luôn, cuồng dại thật. Giỏi thật sự, cảm giác rất khác Trương Tuần Xuân, phải chăng lúc anh ý nghiền ngẫm về nhân vật đã từng nghĩ đến cách diễn này. Kể cả là diễn kiểu này tôi cũng duyệt, một màn trình diễn ngoạn mục, tôi tuyên bố Lan Hà thắng, dài nhất toàn sâu. Tôi thừa nhận tôi đã nghĩ Trương Tuần Xuân có hơi đắp nặn quá lố, giờ thì tôi phục sát đất rồi. Lan Hà châu bò quá, phiên bản 2 làm tôi sợ nổi hết cả da gà này. Ba nhân vật phản diện, mỗi kiểu mỗi vẻ. Tôi xin gọi là tuyệt tác sống. Rất nhiều người không ngờ mình đi hóng màn so đấu diễn viên mà cuối cùng lại u mê ba vai diễn của Lan Hà, hút fan vãi trường. Đến cả Thái Thái Lily vẽ truyện tranh kia cũng trồi lên vẽ fan art. Ba nhân cách của Lan Hà túm tụm lại tâng bốc diễn xuất của anh, đồng thời cô nàng bày tỏ không biết vì sao mà lúc quan sát đặc điểm của anh lại thấy quen mắt. Fan, đó là vì cô chuyển thành fan đó, tôi cũng hay cảm thấy đời trước từng gặp anh ấy, tình yêu. Dẫu Lan Hà không can dự vào cuộc tranh giành vai diễn của đạo diễn Tống thì vẫn chả hề gì, có rất nhiều đạo diễn khác. Huyền Quang không tán thưởng, ắt sẽ có đạo diễn nổi tiếng tán thưởng. Cư dân mạng phát rồ A Còng Liễu Thuần Dương, bảo ông ta làm thêm mấy bộ phim cho Lan Hà. Truy đuổi vừa mới ngừng chiếu, Liễu Thuần Dương, móc mũi tôi cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng cần thời gian nha. Mọi người có thể qua xem Thanh Mộng Kỳ Hà của A Còng Vương Mậu trước, sắp chiếu rồi. Ông đang PR hộ bản thân mình. Nghĩ hồi đầu Lan Hà đi thử vai cho Vương Mậu thì chợt lăn đùng ra chết, ông cũng tuyển vào luôn. Thậm chí vì Lan Hà mà đôi bên còn điều chỉnh lịch quay. Mọi người liên tưởng, chả phải Vương Mậu vẫn luôn tích cực lăng xê bảo hãy ngắm một anh Tuần Xuân mới mẻ trong Thanh Mộng Kỳ Hà của ông ấy hay sao, nghe nói cũng vào vai phản diện đó. Được ngồi hóng thôi. Khổ nỗi coi trailer quảng bá và giới thiệu thì hình như nhân vật của Lan Hà là anh trai nữ chính, lại còn siêu chiều nữ chính. Vương Mậu thấy lượt view trailer tăng mạnh, Tiêu Dữ Khiên, Vương Lộc tranh chấp và anh thành người thắng cuộc bèn cười phá lên. Các bạn cứ đợi là được, trong phim còn tuyệt vời hơn nữa. Cư dân mạng hãy còn đang u mê mấy vai phản diện của Lan Hà. Ồ, hiểu rồi, y lại có plot twist chứ gì. Lan Hà, anh đọc xong thì kết tủa lời. Câu cú sặc mùi lừa dối thế này, thảo nào đạo diễn Vương và đạo diễn Liễu là anh em chí cốt. Thanh Mộng Kỳ Hà không phải bộ phim thần tượng ngọt ngào, trong phim anh là một ông anh mắc chứng sister complex, hay phá bĩnh nam nữ chính mà không thành công. Nếu nói đây là nhân vật phản diện chắc cũng đúng, đến cả Qua Nhị chân nhân cũng có hành vi của phản diện cơ mà. Chỉ mấy ngày sau, Thanh Mộng Kỳ Hà phát sóng tung 3 tập liên tục. Khán giả, ngỡ ngàng, hay thì hay thật nhưng bộ chả phải Lan Hà là boss bự à? Vì sao lúc lên đài anh ý kêu hột me thế, còn chúa hư ê cơ? Cười nắc nẻ xong lại thấy sai sai, hay là bị Vương Mậu lừa ta? Anh ý đối xử với nữ chính tốt lắm lắm, thớt trên mu thế, dĩ nhiên sau này sẽ lật mặt rồi, không? gocchuyenaudio.com, nhớ Trương Tuần Xuân à, phần đầu đáng yêu phần sau hắc hóa chắc kèo sẽ hung tàn hơn nữa. Toát mồ hôi hột hộ nam nữ chính, xem 3 tập xong đã thấy họ rất xứng đôi với nhau. Nghĩ kỹ mới rén, một âm mưu siêu to khổng lồ. Thần Linh ơi, sốt ruột ngóng trông, tôi phân tích anh ý sẽ có cốt truyện như nào nhé. Tác giả, Lan Hà, xin lỗi, các cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ là một nhân vật kiểu Qua Nhị quá ư bình thường. Cách chương.